Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 786, khởi động máy cuộc họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, hướng Tằng Tĩnh cáo biệt, đi theo Trần Chiến hướng sân bay chạy đến nạng sáng 4 giờ. Tiêu Vân Hải đi tới Trùng Khánh sân bay, tiến đến tiếp cơ chính là trợ lý Tư Mã Khiêm cùng phó đạo diễn Lỗ Đạt. Tiêu Vân Hải ngồi trên xe, đối Lỗ Đạt nói: "Lỗ sư huynh, ngài như thế nào còn tự mình lại đây đâu?" Lỗ Đạt cười nói: "Đạo diễn tới, ta cái này phó đạo diễn đương nhiên phải hướng ngươi hội báo một chút công tác." Tiêu Vân Hải nói: "Nào có nhiều như vậy chú ý, hẳn là..." Lỗ Đạt thanh thanh giọng nói, đem nửa tháng tới công tác tình huống đại thể nói một lần. Tiêu Vân Hải nghiêm túc nghe xong, vừa lòng gật gật đầu, nói: "Lỗ sư huynh, các ngươi chuẩn bị công tác xác thật làm phi thường đầy đủ." Lỗ Đạt nói: "Chính là tiền tiêu nhiều chút." Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói: "Chúng ta đóng phim điện ảnh, sợ nhất không phải tiêu tiền, mà là tiền tiêu không ra đi, kia mới là phiền toái nhất sự tình." "Các diễn viên đều tới rồi sao?" Lỗ Đạt cười nói: "Ngày 12 phía trước mọi người liền đến, mấy ngày này, bọn họ vẫn luôn ở đi diễn, một cái đi ra ngoài chơi đều không có." "Ha ha, bởi vì ngươi theo chân bọn họ thêm đều là lâm thời hợp đồng, cho nên đại gia tinh thần đều phi thường khẩn trương, áp lực cũng rất lớn, sợ sẽ bị đuổi ra đoàn phim. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cho bọn hắn hàng một chút áp, để tránh hoàn toàn ngược lại." Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói: "Ta minh bạch nên làm như thế nào." Mấy người đi vào khách sạn thời điểm, đã 5 giờ rưỡi. Tiêu Vân Hải đến trong phòng của mình nghỉ ngơi một giờ, sau đó đánh một bộ quyền, rửa mặt một phen sau, lúc này mới đến nhà ăn ăn cơm. Mới vừa đi đến nhà ăn cửa, một cái quen thuộc thanh âm liền từ phía sau truyền tới: "Tam ca, ngươi như thế nào hiện tại mới đến?" Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Bác cùng Vương Lực Chính hướng chính mình cái này phương hướng đi tới, nói chuyện tự nhiên chính là Hoàng Bác. Tiêu Vân Hải hướng Vương Lực gật gật đầu, chào hỏi, sau đó đối Hoàng Bác nói: "Hôm nay có thể lại đây cũng đã phi thường không tồi. Thế nào, hai vị vai chính, nghe Lỗ Đạo nói, các ngươi vẫn luôn ở đi diễn, hiệu quả như thế nào nha?" Hoàng Bác tự tin tràn đầy nói: "Tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi liền đến phim trường nhìn hảo đi." Tiêu Vân Hải ha hả cười nói: "Hy vọng như thế." Ba người đi vào nhà ăn, bên trong đang có mười mấy vị diễn viên ở ăn cơm, nhìn đến Tiêu Vân Hải, mọi người đều vội vàng đứng lên, hướng Tiêu Vân Hải vấn an. Tiêu Vân Hải đôi tay hơi hơi ép xuống, nói: "Đại gia không cần khách khí, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ăn trước no rồi lại nói." Ha ha ha, mọi người cùng kêu lên cười to, sôi nổi ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại đều không tự chủ được đặt ở Tiêu Vân Hải trên người, làm Tiêu Vân Hải rất là khó chịu. Buổi sáng 9 giờ Tiêu Vân Hải triệu tập đoàn phim nhân viên mở một cuộc họp, buổi chiều cùng phó đạo diễn Lỗ Đạt, kịch vụ tổ trưởng Thẩm Lượng, đạo cụ tổ trưởng Hà Nham cùng nhau nhìn một lần phim trường. Đặc biệt là La Hán Chùa, Tiêu Vân Hải xem nhất cẩn thận. Không thể không nói, Lỗ Đạt đám người không hổ là điện ảnh vòng lão nhân, công tác làm phi thường tinh tế, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì mất tự nhiên địa phương. Tiêu Vân Hải đối này rất là vừa lòng, thầm nghĩ trong lòng. Thế giới này xác thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ tiếc đại bộ phận đều bị mai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hòn Đá Điên Cuồng cùng Điên Cuồng Đua Xe chính thức khởi động máy. Bởi vì đây là giới giải trí sử thượng lần đầu xuất hiện một cái đạo diễn đồng thời khai hai bộ diễn tình huống, cho nên Tiêu Vân Hải khởi động máy cuộc họp báo lập tức hấp dẫn 200 nhiều gia phóng viên chen chúc tới. "Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngài vì cái gì muốn đồng thời quay chụp hai bộ điện ảnh? Như thế nào làm, có phải hay không có chút trò đùa?" Cuộc họp báo thượng, một vị phóng viên trực tiếp đứng dậy, hỏi. Tiêu Vân Hải cười nói: "Đối với hai bộ diễn cùng nhau chụp sự tình, ta biết trên mạng xuất hiện không ít đồn đãi vớ vẩn. Có nói Tiêu Vân Hải quá kiêu ngạo, cho rằng chụp mấy bộ đại bán điện ảnh liền không biết chính mình họ gì, có nói Tiêu Vân Hải làm như vậy là vì chế tác mánh lới, ngưng tụ đại gia ánh mắt, còn có nói Tiêu Vân Hải ở tìm đường chết, hắn phòng bán vé thần thoại như vậy ngưng hẳn. Hảo gia hỏa, ta diễn còn không có chụp đâu, rất nhiều người cũng đã bắt đầu sướng suy. Đối này, ta trả lời là ta có năng lực, có tin tưởng đồng thời đem hai bộ diễn thu phục. Sở dĩ đem chúng nó đặt ở cùng nhau, là bởi vì hai bộ diễn có rất nhiều điểm giống nhau, tựa như song bào thai dường như, vô luận là quay chụp thủ pháp vẫn là chuyện xưa bối cảnh, cơ hồ đều giống nhau như đúc. Bởi vậy ta đem đoàn phim chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận phụ trách Hòn Đá Điên Cuồng, một bộ phận phụ trách Điên Cuồng Đua Xe, lẫn nhau độc lập, lẫn nhau không quấy nhiễu. Bởi vậy tưởng đem chúng nó cùng nhau hoàn mỹ làm ra tới, là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tiêu đạo, lần này ngài lựa chọn diễn viên tựa hồ đều không phải quá nổi danh. trừ bỏ ngài cùng Hoàng bác ngoại, giống như không có mặt khác nhất đường trở lên nghệ sĩ đi. Tiêu Vân Hải nói, ta không cho rằng danh khí cùng thực lực là nhất định có quan hệ trực tiếp. Hoa hạ giới giải trí lớn như vậy, diễn viên mấy vạn, chẳng lẽ bên trong liền không có có tài nhưng không gặp thời người sao? Đương nhiên không phải, người như vậy không chỉ có, hơn nữa có rất nhiều. Ta sở lựa chọn diễn viên đừng nhìn danh khí không lớn, nhưng đều là có thật bản lĩnh. Không tin nói, chờ điện ảnh chiếu phim thời điểm, đại gia có thể đi rạp chiếu phim xem bọn hắn xuất sắc biểu diễn. Tiêu đạo, ngài sẽ ở bên trong sắm vai nhân vật sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đương nhiên, ở Hòn Đá Điên Cuồng, ta hội diễn một cái quốc tế đạo tặc. Đến nỗi Điên Cuồng Đua Xe ta tiếp khách xuyến một cái đẩy mạnh tiêu thụ công ty giám đốc. Hai cái nhân vật đều phi thường thú vị, tương đương có ý tứ. Hoàng Bác nghe nói hai bộ điện ảnh, ngươi đều sẽ tham diễn, có phải hay không? Hoàng Bác cười nói, không sai, Hòn Đá Điên Cuồng, ta diễn chính là một cái bổn tặc Điên Cuồng Đua Xe chung, ta đóng vai chính là vai chính, rất có tính khiêu chiến. Này hình như là ngươi lần đầu tiên ở điện ảnh chung diễn nam chính, ngươi cảm thấy chính mình có thể khởi động tới sao? Hoàng Bác cười nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Trừ bỏ ta tin tưởng thực lực của chính mình ở ngoài, còn có một nguyên nhân là ta tin tưởng Tiêu Đạo ánh mắt. Tự tiến vào giới giải trí tới nay, ở diễn viên thượng, hắn liền chưa từng có ra sai lầm. Ta ở nhìn đến Điên Cuồng Đua Xe sau, cũng cảm giác cái này vai chính cùng ta thật sự là quá phù hợp, quả thực chính là vì ta lượng thân đặt làm dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ khởi động máy cuộc họp báo sau khi kết thúc, Tiêu Vân Hải không có lãng phí chút nào thời gian, lập tức mang đại gia bắt đầu quay chụp. Trận đầu diễn là Lư Nghị đóng vai Ngôn Ca, mang theo Hoàng Bác đóng vai Hắc Bì cùng Hà Dương đóng vai Tiểu Quân ở xe buýt thượng tiến hành lừa dối. Xe buýt sáng sớm liền đến, nhà ga ở nghe được đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng đóng phim yêu cầu bọn họ hỗ trợ sau, phi thường phối hợp. Hai lời chưa nói, khiến cho một vị tài xế đem xe buýt mở ra. Trận này diễn quay chụp phi thường thuận lợi, thậm chí có chút ra ngoài Tiêu Vân Hải đoán trước. Cách chương.